Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 638, bất khả tư nghị hiện thực. Tên đã trên dây, nếu không liền cứng rắn xong, nếu không cứ tiếp tục trấn áp nghìn năm. Eder chỉ có thể chọn hạng nhất. Daisy chỉ thấy Eder đột nhiên bộc phát ra năng lượng to lớn ba động. Dựa vào bảo khởi năng lượng nâng cự thạch, sau đó bị đặt ở cự thạch hạ, Eder giống như một viên rời dây cung lợi mũi tên trước mặt bắn đi qua. Làm sao? Nàng tiện tay chặn lại. Kết quả ngăn cản cái không? Thấy hoa mắt, phảng phất có vô số cảnh tượng cùng người ở trước mắt rất nhanh xẹt qua. Tốc độ nhanh cho dù là siêu cấp thị lực cũng không hoàn toàn thấy rõ. Các loại cảnh tượng trước mắt khôi phục bình thường tốc độ chảy thời điểm. Nàng phát hiện mình đã ngồi ở SHIELD, tổng bộ cục trưởng trong phòng làm việc. Ánh sáng chiếu rọi qua cửa sổ, bốn phía cảnh sắc, bàn làm việc của nàng cùng trên bàn bố trí. Thậm chí ngay cả một ít nàng chưa kịp dọn dẹp vật phẩm tất cả bày được giống nhau như đúc. Ở nàng ngây người chi tế, vẻ mặt chê cười đầu chọc ta đang ở hướng nàng hội báo. Cục trưởng, IMF chuẩn bị đem bọn họ giám sát tiền tệ tỷ suất hối đoái cùng các quốc gia mậu dịch tình huống. Quyền lợi giao cho chúng ta, kéo thêm Đức Tổng Tài tuyên bố thoái vị. Cũng bởi ngài tiếp nhận chức vụ mới IMF Tổng Tài. Cái này là chuyện khi nào? Daisy có điểm mơ hồ. Chính mình lúc nào cùng IMF dính líu quan hệ rồi. Kinh ngạc cảm giác đột nhiên tiêu thất. Một cái mới ý niệm trong đầu bốc lên. Mới ý niệm trong đầu nói cho nàng biết. 2 năm gần đây nàng một mực thẩm thấu toàn cầu kinh tế. Bây giờ kiêm nhiệm cái này mới tổng tài hoàn toàn là thủy đáo cử thành sự tình. Là thế này phải không? Nàng lục lọi cằm, có điểm không thể tin tưởng. Một bên đầu chọc ca còn đang giảng giải lần này khống chế thế giới tiền tệ quỹ tổ chức chỗ tốt. Hưu vẻ mặt sắc mặt vui mừng đẩy cửa đi đến. Cục dự trữ liên bang đã đồng ý nằm ở SHIELD để giám thị phía dưới rồi. Bọn họ rốt cục nhận rõ SHIELD đối với bọn họ tác dụng bảo vệ. Chuẩn bị cho dư SHIELD một cái vĩnh cửu ghế. Cũng nguyện ý chuyển giao cho chúng ta chính phủ công trái quyền sở hữu. Chúng ta những năm này nỗ lực rốt cục đạt thành. Hưu biểu tình vẫn như cũ nghiêm túc. Bất quá chân mày gian thỉnh thoảng toát ra một tia nắng hãy để cho nàng không khỏi trở nên say mê. Ở đem văn kiện đưa cho nàng thời điểm, ngón út vẫn còn ở tay nàng tâm nạo 2 cái. Daisy sửng sốt, khóe miệng cũng mang theo một tia hiểu ra. Rõ ràng giữa 2 người có bí mật nhỏ, lại phải làm bộ công sự công bạn dáng vẻ. Thật sự là rất có ý tứ. Bất quá ở nàng tiếp nhận chức vụ SHIELD cục trưởng sau đó. Quan hệ của 2 người dường như lại có chút giảm nhiệt. Nàng đã có một đoạn thời gian không thấy được Hưu cho nàng nháy mắt. Hiện tại ngay trước đầu chọc ca người ngoài này làm mờ ám. Không thể không nói, có điểm kích thích, tùy ý phiên liễu phiên văn kiện. Vấn đề lại xuất hiện, cục dự trữ liên bang. Ta từ lúc nào nói muốn giám sát cục dự trữ liên bang rồi. Trước mắt quang cảnh rất nhanh chuyển hoán. Dưới trong nháy mắt, da xanh biếc địa tinh sô-cô-la đã dùng một cái ngũ thể đầu địa đại lễ quỳ trên mặt đất. Cũng biểu thị muốn dâng lên của mình toàn bộ tài phú. Đưa qua cá nhân phần cuối như thế vừa nhìn. Daisy chọc tức, đã biết sao cường lực có thể đánh như vậy. Lại cướp đoạt lại đi làm trả lại giao thiệp với nô lệ mậu dịch. Cuối cùng chỉ có không đến 300,000 điểm tín dụng. Mà trước mắt cái này tay không thể nói vai không thể chọn địa tinh đã có 500,000 thân gia. Cái này sao mà bất công a? Toàn bộ không thu rồi. Lần này trong lòng không có nghi vấn. Rất thản nhiên, vung tay lên liền đem địa tinh tiền biến thành tiền của mình. sau đó thì có chứng mạn tới dâng lên hết thảy trụ sở bí mật. Stark đem cổ phần của mình đều tặng đi ra, ngay cả Baron Strucker cũng mang nàng đi thăm Đức để lại hoàng kim. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, chân thật như vậy, thế nhưng, việc này thực sự là trong hiện thực phát sinh sao? Nghi vấn vừa mới trồi lên trong lòng, đã bị một đương nhiên đánh xuống đi, dường như trong lòng có một ý niệm trong đầu nói cho nàng biết. Việc này đều là hiện thực chuyện phát sinh kế tiếp giống như phim đèn chiếu giống nhau. Rất nhanh lại rõ ràng từ trước mắt chảy qua, S-H-I-E-L-D hoặc giả nói là nàng nắm giữ toàn cầu kinh tế. Đại lượng tài phú chữ hàng ở trong tay, cũng lợi dụng tinh tế mậu dịch cùng địa cầu bàng đại nhân cửa. Từng bước tầm ăn lên rồi toàn bộ vũ trụ tài phú. Người địa cầu bởi vì nàng công huân cao, vì nàng đưa lên The Crown, của nàng thị giác đột nhiên đi tới một chỗ xanh vàng rực rỡ đại điện. Thế tục người đại lý quỳ gối trước mặt biểu thị thần phục. Thần quyền đại biểu cũng hướng nàng đưa lên chúc phúc. Thiên đường chư vị đại thiên sứ mặt đối với ánh mắt của nàng đều cúi đầu xuống. Thor giúp nàng chăn ngựa. Loki mỗi ngày buổi trưa ở nàng lúc ăn cơm tới kể chuyện xưa. Đăng cơ xưng đế, sau đó mang theo địa cầu các nước tạo thành đại quân quét ngang vũ trụ. Phô thiên cái địa khổng lồ vũ trụ chiến hạm vượt qua biển sao. Dẹp yên ba đại đế quốc, cái gì Galactus, cái gì vũ trụ trưởng lão đều bị ung dung giết chết. Xem ở Thanos là đồng tộc mặt trên, chừa cho hắn một cái tinh cầu trồng trọt đi thôi. Bối cảnh âm nhạc theo nàng không ngừng thắng lợi mà vang lên. Giai điệu rất quen tai, hình như là thi đon, đây là tình huống gì? Đánh giặc thời điểm còn có người thả phần cảnh hạnh phúc sao? Giờ bảo kiếm nàng chém ngã lên án giả Ronan, đột nhiên toát ra âm nhạc để cho nàng cảm thấy rất ngờ vực. Nhưng không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, liền chính mình tìm được đáp án. Tất cả đều là có thể, không cần để ý những thứ này chi tiết nhỏ. Quét ngang vũ trụ sau, thế giới rốt cục nghênh đón hòa bình. Đau thương nhập kho, mã thả Nam Sơn, đế vương tự nhiên trở lại tẩm cung. Đường dưới đứng vô số nữ nhân, các nàng đều mặc rất thanh lương. Theo Daisy nhẹ nhàng vỗ tay hoan nghênh, hoàn mập yến gầy các nữ nhân phiên phiên khởi vũ. Anna đa tư kỹ thuật nhảy làm cho nàng nhìn một hồi vui vẻ thoải mái. Lụa mỏng xuống cùng như ẩn như hiện chén ngọc đều theo trung nữ nhóm động tác thỉnh thoảng hiện lên. Nàng nhìn thấy rất nhiều nhìn quen mắt thân ảnh. Black Widow cùng Viper bốn cái liền quấn quýt lẫn nhau cùng một chỗ. Cái lưỡi thơm tho ở trong môi đỏ lui tới. Tựa hồ muốn đợi nàng tới ngắt lấy. Mockingbird, White Queen, Invisible Woman, Jean, Storm, rất nhiều nữ nhân cũng đều ở thỏa thích biểu diễn vẻ đẹp của mình tốt. Lorna ăn mặc màu xanh nhạt quần lụa mỏng càng là biểu diễn một đoạn độc vũ. Chỉ bất quá cái cô nương này vóc dáng không lùn, thế nhưng nên lớn đến địa phương vẫn là không có lớn. Vóc người có vẻ có điểm đơn bạc. Hào hào, thật là đẹp mắt, nàng mỉm cười vỗ tay. Có thị nữ cho nàng rót rượu, phía dưới kỹ thuật nhảy lại là biến đổi, cung đình múa biến thành kề mặt múa, hai cái múa dẫn đầu theo thứ tự là Wanda cùng Hugh. Hai người kỹ thuật nhảy càng lớn mật, cuối cùng càng là mị nhãn như tơ mà nhìn nàng, phảng phất đang đối với nàng phát sinh mời, một cái nhiệt tình chung mang theo tà ý, một cái trong lạnh lùng bao hàm cuồng dã. Hai người khí chất hoàn toàn bất đồng, thế nhưng lúc này trang cảnh vừa tựa hồ phi thường phối hợp. Nàng nhịn không được tự mình hạ tràng, cùng hai người cùng múa. Vân Thu Vũ Hiết, trở lại vương tòa, nàng uống một ngụm rượu, nhắm mắt lĩnh hội rượu theo yết hầu tiến vào ruột dạ dày vui sướng. Nàng tỉnh táo lại, vi vi thở dài, thực là không tồi, cái hiện thực này ta thích. Ta có thể còn không có hoang đường tới mức này a. Các nàng tất cả mọi người là kiên cường nữ tính, căn bản không khả năng làm loại sự tình này. Ngươi nhìn lầm rồi, ta cũng nhìn lầm rồi các nàng. Việc này tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Ở không cũng biết địa phương truyền đến Doang Nhất Thanh muộn hưởng. Toàn bộ không gian cũng vì đó bị kiềm hãm, như là già cỗi tivi, kèm theo một hồi tiếng xào xạc. Cảnh sắc trước mắt trực tiếp đại biến dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.